90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Thiếu Cận mới phiền não. Ngô Văn Sinh thấy Lý Oánh Tuyết sắc mặt không tốt, hỏi, làm sao, phán quyết kết quả cái dạng gì? Ngô Văn Sinh không dám ra đình, cũng không dám cho Lý Oánh Tuyết gọi điện thoại, cho nên chỉ có thể ở nhà chờ. Lý Oánh Tuyết nhắc tới phán quyết kết quả càng tức giận hơn, nói, đều là các ngươi năm đó làm chuyện tốt, mẹ ta chết, bây giờ Lý Giai Minh muốn truy tố ta muốn ta tiền nuôi dưỡng, còn muốn tiền tổn thất tinh thần, hắn không cho ta tiền a, không cho ta tiền, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngô Văn Sinh sắc mặt trở nên khó coi nói. Không nghĩ tới Lý Giai Minh như vậy không để ý tình cảm. Muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi giàu gì cũng ở đây trước mặt hắn ngây người 20 nhiều năm. Này 20 năm, chẳng lẽ không phải là phụng bồi hắn. Không phải biếu hắn, còn muốn tiền tổn thất tinh thần. Một điểm tình cảm đều không chú ý. Lý Oánh Tuyết cùng Ngô Văn Sinh tức giận địa phương bất đồng. Lý Giai Minh có Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Tổn Thiện khuyến khích là sẽ không bỏ qua nàng. Nàng cũng nhận thức được không thương tâm ân y. Lý Oánh Tuyết sinh khí đang tại Ngô Văn Sinh bản thân. Ngô Văn Sinh không để cho nàng về nhà, cũng không mua cho nàng nhà, liền mướn nhà. Này cái gì ba ba a? Nào có Lý Giai Minh tốt. Lý Oánh Tuyết phi thường muốn mắng người, đều là Ngô Văn Sinh cùng Cố Mộng năm đó làm chuyện tốt, bây giờ liên lụy người là chính nàng, nhưng mà nàng bây giờ thật không có ỷ vào, Vương Đại Long chẳng biết đi đâu, có thể trông cậy vào người chỉ có thể là Ngô Văn Sinh. Lý Oánh Tuyết trợn trắng mắt nói, bây giờ nói những thứ này có cái gì? Lý Giai Minh là tới thật. Ngô Văn Sinh suy nghĩ một chút, sau đó phát ra nghi vấn thanh âm. Lý Giai Minh dựa vào cái gì cáo ngươi a? Ngươi là đứa bé vô tội, chuyện này là mẹ ngươi giấu giếm hắn a? Có bản lãnh cáo mẹ ngươi đi a? Cố Mộng đã chết. Lý Oánh Tuyết ánh mắt sáng lên nói, ba, ngươi ý Lý Giai Minh cáo ta cao không thắng, tổn thương Lý Giai Minh, giấu giếm sự thật người là Cố Mộng a. Ngô Văn Sinh khẽ vuốt cằm, ta đi hỏi ý kiến luật sư một chút nha, trước cái đó liền chớ tìm, đồ vô dụng. Nhìn Ngô Văn Sinh cầm lấy điện thoại ra, Lý Oánh Tuyết vội nói, ba, đổi một luật sư, ngoặc kép, Lý Giai Minh đánh xong kiện còn phải trở về bệnh viện. Hắn còn không biết bệnh mình như vậy nghiêm trọng. Lý Tồn Thiện đang liên lạc chính mình nhất tin được học trò. Phải qua 10 thiên chừng mới cho hắn làm giải phẫu. Dạ dày muốn cắt trừ 3/2. Thật nguy hiểm mà ni, dĩ nhiên. Những thứ này nguy hiểm Lý Tồn Thiện cùng Lý Thiếu Cần giúp hắn chịu đựng tới. Chính hắn không biết. Dùng thuốc giảm đau, thân thể cũng không cảm giác được nơi nào không tốt, cho nên không thể nào nghĩ nằm viện. Nằm viện nhiều người, còn không có tự do. Hơn nữa Triệu Nhụy đứa bé đã ra đời, Lý Giai Minh luôn muốn ôm trở về tới. Lý Tồn Thiện cho Lý Giai Minh mở là phòng bệnh đặc biệt, rất cao cấp. Lý Giai Minh trở lại phòng bệnh sau cùng đại phu nói, ta đến cùng lúc nào có thể ra viện a? Ta còn rất nhiều chuyện đâu. Đại phu là tới kiểm tra phòng, người trở về làm cho. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn đi theo tới, đại phu đem cái vấn đề khó khăn này giao cho bệnh nhân con gái. Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm. Đại phu đi ra ngoài, Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống cho Lý Giai Minh tiêu diệt quả. Đại phu không phải nói làm một giải phẫu nhỏ, ngươi liền có thể xuất viện đi. Làm gì hôm nay cuống cuồng ra viện? Lý Giai Minh nói. Ta sinh khí à? Dựa vào cái gì ta trả lại cho Lý Oánh Tuyết tiền a? Ta tìm luật sư, cáo nàng, nhường nàng đem tiền nuôi dưỡng trả lại cho ta. Còn phải bồi thường ta tiền tổn thất tinh thần. Còn có như vậy nhiều người mệnh đâu. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn biết, tiền nuôi dưỡng cùng tiền tổn thất tinh thần, Lý Giai Minh chỉ có thể hướng Cố Mộng muốn, bởi vì là Cố Mộng sai. Nhưng mà Cố Mộng chết, Lý Oánh Tuyết hoàn toàn có thể nói nàng không trước khi, nàng liền có thể không cần bồi thường. Bất quá quan này tư có chút ý tứ, có lẽ liền có thể đánh thắng. Nhìn luật sư bản lãnh đi. Lý Thiếu Cẩn an ủi Lý Giai Minh. Vậy ngươi xuất viện cũng không dùng a, ngươi còn có thể có luật sư lợi hại a, ngươi không bằng thật tốt van cầu cậu ta nhân tiện đem Ngô Văn Sinh cùng nhau tố cáo thôi đi. Lý Giai Minh trước mắt sáng lên, sau đó gật đầu không ngừng. Đúng vậy, đây chính là cưu chiếm thước xào, chính hắn đẻ trứng, chính mình không ấp trứng, ném ta trong ổ, ngươi nói đáng ghét không? Cáo, Cố Mộng chết, Ngô Văn Sinh không phải Ngô Oánh Tuyết cha sao? Bồi ta tiền, chiếm ta ổ, thiếu chút nữa con đá rớt ngươi trứng đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chính mình cũng không phải là trứng. Bất quá Lý Giai Minh có loại này giác ngộ, coi như không ngốc về đến nhà. Lý Thiếu Cẩn đem số điện thoại điều ra, đưa cho Lý Giai Minh. Chính mình cho cậu ta gọi điện thoại nói đi. Ta ngại nói, Lý Giai Minh, ngoặc kép, nuôi 20 nhiều năm đứa bé là của người khác. Lý Giai Minh cũng không tiện nói a. Hắn lúng túng nói, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn bấm điện thoại, đưa điện thoại di động đặt ở Lý Giai Minh trên lỗ tai. Nói mau đi, ai cái dạng gì, mọi người cũng không phải không biết. Nếu như ghét bỏ ngươi, trước kiện đều sẽ không giúp ngươi đánh. Lý Giai Minh đang tại trong phòng bị mắng. Lý Thiếu Cẩn ra phòng bệnh hóng mát một chút, đi ở bệnh viện phía sau quen thuộc bên hồ nước, đi tới ghế dài cạnh. Đột nhiên cũng nhớ tới đã từng cùng Tống Khuyết ngồi chung một chỗ thời điểm mà Lý Thiếu Cẩn. Ngươi cũng quá khu, liền mua một burger, muốn nhiều hơn cái gà viên cũng không được. Thời điểm đó Tống Khuyết a, tiểu tử này thật giống như không có thay đổi gì, hay là như vậy bày trò vô liêm sỉ. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng sờ bọn họ chung một chỗ đã làm địa phương, liền nghĩ tới dò xét theo dõi cái đó tiểu chiến sĩ. Thực tập sau liền chưa thấy qua cái đó tránh nghĩa lẫm nhiên tiểu chiến sĩ rồi. Không biết là không phải là bị điều đi, hay là giải ngũ. Nếu như tiểu chiến sĩ biết bọn họ bây giờ kết hôn, khẳng định lại phải nói, xem kìa, ta cũng biết lúc ấy hai người có mờ ám mờ ni. Bỗng nhiên quay đầu chuyện cũ. Đã qua 5-6 năm, Cố Mộng đều chết rồi. Lý Thiếu Cẩn trên mặt lộ ra một chút xíu cười khổ. Vốn tưởng rằng Cố Mộng vừa chết, hết thảy cũng sẽ ung dung, nhưng là cũng không có. Đang suy nghĩ, điện thoại bí mật vang lên. Điều bí mật này điện thoại, bây giờ nói cho Tống Khuyết, người khác còn chưa biết. Lý Thiếu Cẩn liền trực tiếp nhận. Bên kia quả nhiên là Tống Khuyết thanh âm. Vợ, các ngươi kiện đánh thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, có thể làm gì? Luật pháp chính là luật pháp. Lý Oánh Tuyết đừng nói phương diện pháp luật, còn thừa nhận là ba của ta con gái. Coi như không thừa nhận, cũng là kế con cái quan hệ. Đều giống nhau a. Thua, muốn cho 100.000. Lại nói, bất quá sẽ không cho nàng. Ba ta còn muốn truy tố nàng cho tiền nuôi dưỡng cùng tiền tổn thất tinh thần. Cái đó Ngô Văn Sinh cũng không chạy khỏi. Đúng rồi, từ giờ trở đi, có lẽ Cố Mộng sau khi chết, Lý Thiếu Cẩn liền không cầm Lý Oánh Tuyết coi ra gì. kiện bọn họ sẽ đánh thắng. Lý Oánh Tuyết sau này không phải Lý gia đứa bé. Ngô Văn Sinh vợ còn không biết Lý Oánh Tuyết. Nếu như biết, khẳng định cũng sẽ không như vậy ngừng. Lý Oánh Tuyết rời đi Lý gia. Cao trung trình độ học vấn, thân thể không tốt, ăn ngon lười làm, nàng nhân sinh, Lý Thiếu Cẩn đã dự liệu được, sẽ không tốt lắm. Money đây chính là dĩ nhiên cố mộng tổn thương người khác báo ứng. Lý Oánh Tuyết sẽ sâu sắc giúp cố mộng bày ra. Lý Thiếu Cẩn phiền não là Lý Giai Minh. Hết chương.